Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 13, người cũng liền một kiếm. Sư phó, cái này Tần Phong quá mạnh, không bằng chúng ta lui về kiếm các. Kia tên cao cao gầy teo đệ tử rốt cục nhịn không được mở miệng. Hắn e ngại Tần Phong rồi. Im ngay, Hùng Thiên một lập tức quát lớn. Đem âm thanh ép rất thấp, sợ người bên ngoài nghe được. Đây là cường giả vi tôn thế giới, cường giả phổ biến được người tôn kính, cúng bái, thậm chí coi như cường giả có phẩm hạnh trên vấn đề. Cũng không tính quá lớn sự tình, chỉ cần ngươi đủ mạnh, mặc kệ người bên ngoài là giả vờ, vẫn là thật lòng, đều sẽ đối ngươi cung cung kính kính, nhưng đồng dạng. Thế giới này xem thường nhất chính là nhu nhược hạng người. Trước đó ngũ hành tông cùng kiếm các đổ chiến. Thực lực sai biệt như vậy lớn. Kiếm các chiêu chiêu thâm độc. Nghĩ muốn phế nhân tu vi. Thế nhưng là ngũ hành tông không ai lùi bước. Vô luận là bị phế sạch Cổ Hải. Vẫn là trọng thương Thiệu Nhất Long. Đái Thiên, Liễu Như Phi. Biết rõ không địch lại vẫn là toàn bộ ứng chiến. Bởi vì nếu như đánh cũng không dám đánh, ngũ hành tông đem uy danh quét đất, mãi mãi nâng không nổi đầu. Đối với một cái lớn hình tông môn mà nói, cái này nhưng so sánh tổn thất mấy tên thiên tài đệ tử nghiêm trọng hơn. Mà bây giờ, cái này không không chịu thua kém đồ vật thế mà đánh đều không đánh liền muốn trốn. Đây là kiếm các chủ động gánh lên đổ chiến A. Bọn họ mời xin thiên tài thế lực đến đây xem cuộc chiến. Sợ người khác không đến thăm bọn họ như thế nào uy phong tám mặt. Sắp chết địch ngũ hành tông dẫm tại dưới chân. Nhưng đến rồi người ta địa bàn. Vậy mà đánh cũng không dám đánh rồi. Đây không phải khôi hài sao? Nếu thật là như vậy lui về kiếm các. Hùng Thiên một đều không cách nào tưởng tượng các chủ kia nhục nhã lửa giận. Tần Phong liên tục đại chiến, đã là nỏ mạnh hết đà, người không nên bị hắn mặt ngoài cường thế hù đến. Đi lên, Hùng Thiên một mở miệng, chỉ là lời này, liền hắn đều có chút không tin tưởng. Sư phó, kia đệ tử tức khắc lộ ra tuyệt vọng, hắc hắc, kiếm các người tựa hồ không dám lên rồi. Ai, thật sự là băng hỏa lưỡng trọng thiên a. Mấy ngày trước. Bọn họ không ai bì nổi, đem ngũ hành tông cực tận nhục nhã. Mấy ngày về sau, ngũ hành tông chân chính thiên tài đệ tử trở về. Một người, chỉ cần một người liền chấn trụ rồi toàn bộ kiếm các. Ai nói không phải là đâu, ta đã sớm nói rồi. Ngũ hành tông không đơn giản, so kiếm các đáng sợ gấp 10 lần. Vương Lão Tam. Người trước mấy ngày không phải nói ngũ hành tông sa đọa liền các ngươi hắc lâm tông cũng không? Bằng rồi sao? Hôm nay làm sao đổi giọng rồi? Ta nói đó là kiếm các. Đánh cũng không dám đánh rồi. Liền ta hắc lâm tông cũng không bằng. Kiếm các đệ tử thật lâu không lên. Bốn phía vang lên lần nữa tiếng bàn luận xôn xao. Không hề nghi ngờ. Tần Phong cường thế trở về. Liên tục chấn sát kiếm các ba đại cao thủ, không chỉ đem ngũ hành tông tôn nghiêm toàn bộ đoạt lại, ngược lại khiến kiếm các khó xử, thật tốt thưởng thức được rồi mấy ngày nay ngũ hành tông sỉ nhục. Không chỉ như thế, như kiếm các không dám ứng chiến, bọn họ sỉ nhục sẽ vượt xa ngũ hành tông, nghe lấy chung quanh càng ngày càng ầm ĩ. Càng ngày càng không chút kiêng kỵ xem thường kiếm các tiếng đàm luận. Hùng Thiên một khí nôn máu. Hắn thân là kiếm các đại trưởng lão. Địa vị gần với kiếm các chủ. Lúc nào như vậy mặt mũi quét đất qua. Thư Ngôn, ngươi như lại không ứng chiến. Ta cần phải thanh lý môn hộ rồi. A, sư phó, kia cao gầy đệ tử trong nháy mắt lộ ra tuyệt vọng. Có thể ngăn cản một chiêu, tính ngươi thắng, lúc này, cược trên chiến trường, Tần Phong đột nhiên mở miệng, kiếm các thiên tài đệ tử, nếu là trưởng thành sớm muộn là họa lớn, tựa như kiếm các nghĩ muốn diệt trừ Đái Thiên, Liễu Như Phi bọn người đồng dạng, Tần Phong cũng không muốn đối phương lùi bước, mất đi cái này giải quyết uy hiếp tiềm ẩn cơ hội. Ngăn trở một chiêu coi như ta thắng. Đây chính là ngươi nói. Cao gầy nam tử Thư Ngôn đột nhiên kêu to, giống như là bắt lấy rồi cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Ta nói, Tần Phong cười lạnh, muốn chiến liền lên đến, không dám liền lăn. Thư Ngôn phấn chấn, lòng tự tin đến rồi. Xe này vòng đại chiến, song phương phái đệ tử trình tự đều là có chú trọng. Ngũ Hành Tông đầu tiên phái ra thực lực cường đại đái thiên, chính là vì rồi trước đoạt thủ thắng, phấn chấn một hạ sĩ khí. Mặc dù kết quả hoàn toàn ra khỏi dự liệu, nhưng tạm thời không nói. Mà Kiếm Các đâu, bọn họ thì là hoàn toàn dựa theo từ yếu đến mạnh trình tự xuất chiến. Không chỉ bởi vì Kỷ Bá, lại Trường Thanh mỗi người người thực lực cường đại, Kiếm Các có lòng tin. Càng quan trọng hơn là Kiếm Các muốn đem thực lực mạnh nhất Diêm Sử đặt ở cuối cùng áp trận. Dù sao, Diêm Sử đã đột phá hư nguyên cảnh, y theo Kiếm Các môn quy, nên thăng nhiệm trưởng lão, cho nên còn để hắn tham gia đệ tử giữa đổ chiến. Có gian lận hiểm nghi, Kiếm Các nghĩ chính là, nếu như không cần mạnh nhất Diêm Sử ra sân liền có thể giải quyết Ngũ Hành Tông tốt nhất. Nếu là trước mặt không thể giải quyết triệt để Ngũ Hành Tông, còn có một cái vô địch Diêm Sử áp trận, cam đoan bất bại. Đương nhiên, Kiếm Các kế hoạch cũng thành rồi trò cười, hoàn toàn bị Tần Phong một người xáo trộn. Mạnh nhất Diêm Sử bị ép trước giờ xuất chiến, còn bị cường lực chấn sát. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn Thư Ngôn thực lực là so Kỷ Bá, lại Trường Thanh đều mạnh, thậm chí so Cơ Tử Nhã còn mạnh hơn. Gần với Diêm Sử, Tần Phong giết lại Trường Thanh đều cần muốn mười mấy kiếm, giết hắn liền một chiêu. Hừ, Thư Ngôn thật đúng là không tin. Tần huynh, nếu như ngươi thật chuẩn bị chỉ công một chiêu nói, kia tại hạ đành phải lĩnh giáo rồi. Thư Ngôn chạy về phía chiến trường, trên mặt lại cười rất hữu hảo. Nếu là ta có thể may mắn ngăn trở, kia chúng ta đổ chiến liền kết thúc a. Cái gọi là sinh tử chiến, còn có không phân sinh tử thời điểm đâu, đúng không? Tần Phong lạnh lùng, có thể nói không cho hắn một điểm sắc mặt tốt nhìn. Thế nhưng là Thư Ngôn thái độ lại rất tốt, hắn sợ chọc giận Tần Phong, làm hắn thay đổi chủ ý, phải giống như giết lại Trường Thanh, Diêm Sử như vậy đem hắn cường lực chấn sát. Không cần nói nhảm rồi, ngươi cũng liền một kiếm. Tần Phong nhìn xuống Thư Ngôn, cao cao tại thượng, chuẩn bị xong chưa? Thư Ngôn mặt liền biến sắc, lập tức rút ra bảo kiếm. Tần Phong còn chưa ra tay, hắn đã bộc phát ra rồi cơ hồ tất cả linh lực, ở trước người đánh ra một tầng lại một tầng kiếm đạo phòng ngự. Cái này có thể nói là đổ chiến kỳ hoa hiện tượng, vô duyên vô cớ hao phí tất cả lực lượng chỉ vì một lúc phòng ngự. Nếu như đối thủ không công kích, chỉ chờ một lát cái này kiếm đạo phòng ngự biến mất, ngươi còn thế nào tái chiến? Cái này Kiếm Các đệ tử, vô số người cười nhạo, đều biết rõ Thư Ngôn trong lòng nghĩ cái gì. Tần Phong quanh thân trống rỗng xuất hiện rồi nói đạo kiếm khí. Cuối cùng kiếm khí càng ngày càng nhiều, cho đến ngưng tụ ra một thanh chói mắt, tản ra đỏ hồng quang mang lợi kiếm, Kim Kiếm Quy Nguyên. Tần Phong động rồi, cả người hóa thành rồi một đạo ánh lửa. Kia ánh lửa tựa như là một thanh xích diễm kiếm to xoẹt. Cái này hoàn toàn do kiếm khí chỗ ngưng xích mang lợi kiếm xẹt qua trời cao, thẳng đâm trời xanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thủy Phân Tông hoàn toàn bị một luồng không hiểu thiên uy bao phủ. Thiên uy hạ xuống, làm người ta sinh ra thần phục cảm giác. Kia chút thực lực yếu kém đệ tử đã hoàn toàn quỳ sát rồi. Mà thực lực cường đại Kiếm Các, Ngũ Hành Tông rất nhiều trưởng lão, trưởng tòa chờ thì nhao nhao sắc mặt kịch biến. Một chiêu này uy lực Hỏa Hào trưởng tòa trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, tốt. Thật tốt, tốt, Vệ Ương có chút nói năng lộn xộn, hắn con mắt ướt át, cảm giác mình đối Tần Phong giao ra đều là đáng giá. Tiểu tử này chỉ làm cho người kinh hỉ, cho tới bây giờ không có khiến người ta thất vọng qua, khó trách có tự tin như vậy. Cái này kiếm chiêu quá kinh khủng. Giang Lan trưởng tòa đồng dạng chấn kinh, ta Ngũ Hành Tông tương lai có hy vọng rồi. Trung Ly Sơn thì là kích động, cái này kiếm chiêu chí ít cũng là thánh giai thượng phẩm công pháp đẳng cấp. Thậm chí càng mạnh, kiếm các đại trưởng lão Hùng Thiên một đột nhiên nhìn về phía Trung Ly Sơn. Ngũ Hành Tông lúc nào thời điểm có loại này đáng sợ công pháp? Nếu là lại nhiều mấy người luyện thành rồi loại này kiếm thuật, vậy hắn kiếm các ngày sau còn có đặt chân địa phương sao? Giống, không nhìn tất cả mọi người rung động, Tần Phong kiếm chiêu đã giết ra. Kia xích diễm lợi kiếm giống như hỏa long gầm thét. Thư Ngôn đem hết toàn lực ngưng tụ từng tầng kiếm đạo phòng ngự. Thật giống như giấy đồng dạng, liên tục bị xích viêm kiếm to công phá. Phốp phốp, ánh kiếm vào cơ thể âm thanh vang lên. Thư Ngôn cả người trực tiếp bị đâm xuyên, vô lực té bay ra ngoài. Một kiếm, vẻn vẹn một kiếm a. Kiếm các thực lực gần với Diêm Sử Cường đại đệ tử bại rồi. Không rõ sống chết, cái này một kiếm hoàn toàn chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Chưa từng có ai từng thấy huyền diệu như thế một kiếm. Bao quát Ngũ Hành Tông cùng kiếm các những cao thủ kia, uy lực còn thì kém rất nhiều a. Tần Phong trong lòng có một chút xíu thất vọng, hắn không muốn bại lộ chính mình bí ẩn, cho nên dùng hỏa thuộc tính lực lượng thi triển rồi kim kiếm quy nguyên chiêu thức. Kết quả không thể phát huy chân chính kiếm đạo uy năng. Chân chính kim kiếm quy nguyên, đáng sợ nhất không phải là kiếm đạo bản thân, tốt hơn theo lấy kiếm đạo mà diễn sinh đầu kia đáng sợ kim long. Nhưng hỏa thuộc tính lực lượng cái này một kiếm, vẻn vẹn có thể nghe được chút long ngâm mà thôi, căn bản không thấy kim long bóng mờ. Thư Ngôn, Thư Ngôn, Hùng Thiên một liên tục kêu gọi, hy vọng có thể đánh thức Thư Ngôn. Đây chính là đã nửa chân đạp đến vào hư nguyên cảnh cao thủ a. Vậy mà một chiêu cũng đỡ không nổi. Cái này khiến kiếm các trên dưới khó mà tiếp nhận, chung quanh người vây quanh càng là làm người ta ngoác rơi cả cằm. Bọn họ lúc đầu đã biết rõ Tần Phong rất mạnh rồi. Thật không nghĩ đến Tần Phong trên thực tế so bọn họ tưởng tượng còn mạnh hơn lớn. Cái này thật đáng sợ, chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Hiện tại cứu hắn, có lẽ còn có thể lưu hắn một mạng. Bất quá hắn tu vi đã phế, không có tu hành tiền đồ rồi. Tần Phong mở miệng, hắn cực ít giết người, ở liên tục chém giết kỳ bá, lại Trường Thanh, Diêm Sử về sau, hắn cơn giận dữ giảm rồi không ít. Tha rồi Thư Ngôn một mạng, bất quá nhưng cũng không muốn lưu lại hậu hoạn. Tần Phong, ngươi, Hùng Thiên một chỉ vào Tần Phong. Thân thể khí phát run, hắn hai tên ưu tú nhất thân truyền đệ tử, Kỷ Bá, Thư Ngôn, vừa chết một phế, tất cả đều xong rồi. Các chủ ba tên ưu tú nhất thân truyền đệ tử, trừ rồi Cơ Tử Nhã, lại Trường Thanh cùng Diêm Sử cũng đều xong rồi. Kiếm các cũng bởi vì một người này, đụng phải rồi trước nay chưa có tổn thất. Hừ, Tần Phong hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lại là chuyển hướng rồi Cơ Tử Nhã, uy. Người ta đã muộn có một trận chiến, không bằng ngay tại hôm nay. Hắn mở miệng, tương đương ở tuyên chiến. Cơ Tử Nhã mặt lạnh như xương. Một năm trước, bọn họ cùng một chỗ xông sáo tiên thánh di tích. Khi đó Tần Phong mới tu vi gì, cùng với nàng không cách nào so sánh được. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà có thể lấy mạnh mẽ như vậy tư thái hướng mình khiêu chiến. Càng làm cho Cơ Tử Nhã không cách nào dễ dàng tha thứ là, nàng cơ hồ có thể khẳng định, mình bây giờ căn bản không phải Tần Phong đối thủ rồi. Cơ Tử Nhã cũng không có giống Diêm Sử như vậy e ngại, cũng không có giống Thư Ngôn như thế lùi bước. Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, nàng di chuyển chân thon dài, chậm rãi đi đến rồi chiến trường. Đây là một cái tuyệt đại mỹ nhân, mặc dù bề ngoài có chút lạnh, tâm tính càng là lạnh để cho người ta không dám tới gần, nhưng vẫn như cũ che giấu không được nàng kia khuynh thế dung nhan. Không biết rõ Tần Phong bỏ không bỏ được đối loại này tuyệt đại mỹ nhân lạnh lùng hạ sát thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?